Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2861, vung tay một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cẩm bào vung nhẹ, hư vẽ nửa tháng đường cong. Thoáng chốc, có năm kiện đại biểu cho ngũ đế kiện vật lăng không lơ lửng ở trước mặt hắn. Trong sáng giọng nói vang nói. Nhận thức cái này năm kiện đồ vật một món trong đó người. Lập tức rời khỏi đại điện bên ngoài chờ lấy. Ta chỉ cấp 10 hơi thời gian. Muộn, vậy liền trễ nha. Hắn cái này thanh thanh nhã nhã mà nói. Nhưng mang theo âm hiểm tùm sát ý, những ngũ đế đó mai phục mà vô danh thành người. Thoáng chốc, muốn đều không có muốn liền hướng bên ngoài triệt hồi. Cái kia tốc độ nhanh chóng. Thật là làm người ta nhìn mà than thở. Cứ như vậy, nguyên bản vây quanh Mặc Liên Thành có gần ngàn người. Liền cái này vừa lui. Thế mà đi một nửa. Mặc Liên Thành cười. So ta trong dự đoán người. Ít nha, Khúc Đàn Nhi cũng lắc đầu. Cái kia năm cái gia hỏa. Thật vô dụng, tốt xấu cũng muốn chiếm cái 2/3 nhân số. Kết quả còn chưa đủ một nửa. Sơn lão im lặng. Hai vị chủ a, các ngươi yêu cầu quá cao a, nếu như người nào chịu trách nhiệm thành chủ. Trong lúc đó phát hiện mình trông coi truyền tống đại điện thủ vệ lại có một nửa không phải người của mình. Đáng sợ còn không bị tức đến thổ huyết. Lúc này, chỉ nghe Khúc Đàn Nhi ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía. Bản tọa là cửu thành chi chủ, người đầu hàng tại 10 hơi bên trong, rời khỏi ngoài điện. Người không đầu hàng, chết, lập tức bốn phía vang lên một hồi hút không khí âm thanh. Thật, hay là giả, cửu thành chi chủ, cái này cửu thành chi chủ, bọn hắn cũng không lạ lẫm. Đã sớm đã tại cửu thành bên trong truyền đi xôn xao. Nhưng, thật là cái này nữ tử sao? Khúc Đàn Nhi trên người khí tức lành lạnh lại cho người cảm giác đè nén. Cái kia phần tự tin và bình tĩnh. Cho người muốn nghi vấn cũng khó khăn. Có thể là, trên đời không có mắt người thực tế không ít. Còn lại một nửa người. Chỉ có rất nhỏ bộ phận nhanh chóng rời khỏi đại điện. Thậm chí không tiếc vi phạm chính mình phía trên. Làm cho tình huống có chút ít hỗn loạn. Có người giận mắng. Những cái kia trốn đi ra người tham sống sợ chết. Là đồ hèn nhát các loại. Các loại ngược tiếng mắng không ngừng. Có chút hơi chút muốn lui, còn bị phía trên người dưới cơn nóng giận giết chết, mà náo ra cái này tình huống, càng đem trong đại điện phụ trách chủ sự, chọc giận gần chết. Lúc này, Mặc Liên Thành lập tức thu hồi năm kiện tín vật, đã lên tiếng, Sơn Lão, giết chết bọn hắn, tuân mệnh, chủ nhân, Sơn Lão bình thản trả lời. Trong chớp mắt, trong điện thảm âm thanh nổi lên bốn phía. Hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát. Những người kia trong lúc khiếp sợ căn bản là không kịp phản kháng. Sơn lão tu vi quá mạnh. Trong điện mấy trăm người cao nhất tu vi. Cũng bất quá là thần huyền vị thất trọng thiên đỉnh phong. Thần huyền bát trọng thiên người tại sơn lão trước mặt. Đều muốn ngoan giống như một cái trẻ con một dạng. Những người này lại làm sao có thể vào tới sơn trang mắt. Lại thêm sơn lão cái này người nhìn như từ bình. Được rồi, hắn giết lên người lúc mặt kia bên trên cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cái kia bình thản không gợn sóng tiếu dung. Một mực đều không có biến qua. Sơn lão chấp hành Mặc Liên Thành mệnh lệnh. 10 phần chuyên chú lại triệt đề. Chỉ không cần đủ nửa khắc đồng hồ. Sơn lão liền đem Mặc Liên Thành mệnh lệnh chấp hành hoàn tất. Trong điện. Một mảnh máu tanh, Mặc Liên Thành nắm Khúc Đàn Nhi nhu đề, đạp xuống truyền tống trận bình đài. Hai người không nhanh không chậm, như trăng dưới bước chậm một dạng đi lên phía trước. Cái kia nồng đậm mùi máu tanh, đối bọn hắn mảy may cũng không bị ảnh hưởng. Mà ngoài điện cái kia một số người nghe được bên trong thảm thiết tiếng kêu. Lại ngửi được từ trong điện tràn ngập đi ra máu tanh khí tức. Đã sớm đã sắc mặt trắng bệch mấy phần. Từng cái đáy mắt may mắn. Hết sức rõ ràng. Sau đó, Bọn hắn liền chính mắt thấy Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi dắt tay đi ra đại điện. Cách chương.